Long Vương xuất thế, chương 133, C133, đã hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tề Thiên mới chợt nhớ tới buổi triển lãm tranh. Tấm vé Tề Thiên lấy được từ Đường Tử Tấn đã được đưa cho Thẩm Thu Thủy khi anh trở về nhà. Tề Thiên rời khỏi tập đoàn Văn Tôn. Gọi một cuộc điện thoại, tìm cho tôi một vé tham dự triển lãm tranh figure. Bây giờ tôi phải đến trung tâm triển lãm. Khi Tề Thiên đến trung tâm triển lãm, anh nhìn thấy một ông lão người nước ngoài mặc vest đứng ở lối vào. Trung tâm triển lãm, trên bức tường bên ngoài của trung tâm triển lãm còn có một tấm áp phích của ông lão người nước ngoài này. Đây chính là họa sĩ tranh sơn dầu hiện đại nổi tiếng figure. Figure đưa mắt nhìn quanh. Khi nhìn thấy bóng dáng của Tề Thiên, figure vội vàng bước tới đón anh. Dùng ngón trỏ tay phải gõ nhẹ vào giữa hai mày. Tề Thiên kinh ngạc liếc nhìn figure. Lúc mới đến anh đã nhìn thấy tấm áp phích kia. Biết thân phận của ông lão ngoại quốc này. Tề Thiên bình tĩnh đi đến nơi không có người. Figure nhanh chóng đi theo. Đưa tay trái ra trước người thực hiện một nghi thức chuẩn mực. Figure xin chào đại nhân. Figure cứ vậy mà quỳ một chân xuống đất. Đối mặt với Tề Thiên. Sau khi chào hỏi. Trong mắt Figure hiện lên một loại cuồng nhiệt. Những cử chỉ trước đó và nghi thức đặc biệt vừa rồi dường như chỉ ra một điều cho Tề Thiên. Figure này cũng là người đến từ Long Vương Điện. Điều này khiến Tề Thiên hơi kinh ngạc. Nhưng anh vẫn nói. Đứng dậy nói đi. Figure đứng dậy. Cung kính nói. Thưa đại nhân. Tôi vừa nhận được thông báo ngài muốn tham gia triển lãm tranh. Nên tôi đã đến đón ngài. Bởi vì không biết vị trí chính xác của ngài, nên không có tiếp đón từ xa. Xin đại nhân trách phạt. Những gì người khác nói về việc không có tiếp đón từ xa chỉ là lời nói khách sáo. Nhưng lúc này Figure nói ra, thì không hề có ý khách sáo chút nào. Tề Thiên xua tay. Tôi cũng không biết có mặt ông trong điện. Figure khom lưng nói. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, không đáng để ngài phải quan tâm. Gần đây Tây Bắc loạn lạc, cho nên tôi đã đi thu thập một ít tin tức hữu ích ở Tây Bắc. Tề Thiên nghe xong lập tức hiểu ra, lại một lần nữa cảm thán thế lực to lớn của Long Vương Điện. Lần này triển lãm tranh của họa sĩ Figure là một cuộc triển lãm lưu động ở vùng Tây Bắc với sự hỗ trợ của phía chính phủ. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng một cuộc triển lãm lưu động như vậy chỉ là Figure đang thu thập một số thông tin tình báo. Tề Thiên nói, thân phận của tôi không thể bại lộ, ông đi làm việc của mình đi, chỉ cần cho tôi một tấm vé vào cửa là được. Đã hiểu, Figure cúi đầu, thưa ngài, ngài có cần gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, Figure đưa cho Tề Thiên một tấm thẻ thân phận, rồi rời đi một mình. Trong triển lãm tranh, Thu Thủy, Phương Tổng là người yêu tranh. Nhưng hôm nay ông ấy đến đây không phải vì tranh sơn dầu mà là vì một bức tranh Trung Quốc. Triển lãm tranh hôm nay không chỉ có tranh sơn dầu của Figure, mà còn có một số bức tranh Trung Quốc do Figure sưu tầm, đều sẽ được trưng bày cùng nhau. Phương Tổng của Thương mại Bảo Đức tên là Phương Hải, đang cầm một bức tranh cuốn tròn, đứng trước một bức tường, cẩn thận quan sát bức tranh trước mặt. Trên tường có một bức tranh thiên nữ có xuất xứ từ thời nhà Đường do Ngô Đại Sư thực hiện. Phương Hải ngoài 40 tuổi. Hôm nay mặc trang phục chỉnh ề, chứng tỏ ông ấy rất coi trọng buổi triển lãm này. Lúc này ông ấy đang cẩn thận quan sát bức tranh thiên nữ đồ này. Cau mày, Thẩm Thu Thủy và Đường Tử Tấn đứng ở một bên đi cùng ông ấy. Còn Kiều Lăng đi cùng Thẩm Thu Thủy tới đây. Lại đang ngó trái ngó phải. Không giống như Thẩm Thu Thủy, từ nhỏ đã tiếp xúc với sự hun đúc của Cầm Kỳ Thư Họa. Kiều Lăng đã luyện võ từ khi còn nhỏ. Cô ấy không hiểu về hội họa, không biết phải thưởng thức và đánh giá chất lượng từ góc độ nào. Cách chương.